ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1302, đánh cực bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chương chiếu bạc, Cao Tiến cùng Trần Kim Thành một người một đầu. Chu vi một vòng quan chiến. Song phương riêng phần mình mở ra hôm nay ván này tiền đánh bạc. Hiện tại mời song phương nghiệm bài. Chia bài xuất ra hai bức bài nói. Trần Kim Thành thân tín cùng Cao Thượng thân tín phân biệt cầm lấy một bộ công nghệ cao kính mắt nghiệm bài. Dùng kính mắt nhìn, bài mặt sau ký hiệu có thể thấy rõ ràng. Cao Thượng đối Cao Tiến lắc đầu. Ra hiệu bài không có vấn đề. Nghiệm bài hoàn tất, có thể bắt đầu. Chia bài bắt đầu chia bài. Trần Kim Thành cầm bài. Nhìn Cao Tiến bài một chút. Biết hắn át chủ bài là A, chỉ hạ hai vạn. Cứ như vậy. Mỗi lần Trần Kim Thành đều có thể xem thấu Cao Tiến át chủ bài. Có thể nói là nắm vững thắng lợi. Mấy cục về sau, Cao Tiến đã thua sạch. Tiến ca, chỉ còn lại một dương tiền. Cao Thượng nhấc lên cái cuối cùng cái dương nói. Cao Tiến hôm nay chuyện gì xảy ra? Hà Trạch Vũ nhíu mày. Lấy Cao Tiến bản sự. Không hẳn là không phải là đối thủ của Trần Kim Thành a, Tô Tầm ngược lại là đã tính trước. Hà thiếu gia, từ từ xem đi, đổ thần làm sao có thể bại bởi đổ vương đâu. Ta nhìn không phải, Cao Tiến hôm nay hoàn toàn không tại trạng thái. Hà Trạch Vũ lắc đầu, Cao Tiến một mực là thắng thiếu thua nhiều. Chỉ còn lại cuối cùng một cái dương tiền. Lại thua, liền xong đời. Tô Tầm cười nói, không bằng đánh cược. Tốt, Tô Sơ nói một chút. Đánh cược gì? Hà Trạch Vũ tới hào hứng. Tô Tầm nhìn xem hắn, nghe nói Hà thiếu gia vừa mua một chiếc du thuyền, thật đúng là tài đại khí thô a, quảng cáo. Vậy liền cược chiếc này du thuyền, ta thua, du thuyền về ngươi, ngươi nếu bị thua liền thiếu cá nhân ta tình. Hà Trạch Vũ cười đến cùng chỉ tiểu hồ ly giống như, du thuyền có tiền liền có thể mua được, mà hắn không thiếu tiền, động lòng người tình liền không đồng dạng. Hà gia 10 con cái thứ 7. Cạnh tranh kịch liệt a, nếu là hắn có Tô Tầm giúp hắn, thời cơ liền lớn hơn. Tô Tầm cũng biết ý nghĩ của hắn, cũng là không cảm thấy phản cảm. Tốt, vậy liền cược. Tô Sơ này lại nhưng là muốn nhìn lầm. Hà Trạch Vũ tựa hồ là cảm thấy Cao Tiến nhất định phải thua. Kỳ thật không chỉ là một mình hắn, trên cơ bản tất cả mọi người cảm thấy Cao Tiến nhất định phải thua. Một chút mua Cao Tiến người thắng đều là đầu đầy mồ hôi. Có người thì đặt lên toàn bộ vốn liếng a. Trần Kim Thành hăng hái nhìn xem Cao Tiến đắc ý nói. Nhìn đến đổ thần hôm nay không may mắn a. Trên chiếu bạc chuyện gì đều có thể phát sinh. Nói không chừng ta cuối cùng một thanh gỡ vốn đâu. Cao Tiến lơ đễnh cười cười. Lại ăn khối sô-cô-la. Chia bài lại bắt đầu chia bài. Trần tiên sinh. Trần Kim Thành bên cạnh một người mặc tính. Cảm giác nữ lang lấy ra cái bật lửa. Trần Kim Thành sắc, mị mị nhìn nàng một cái. Sau đó đem đầu đưa tới. Để nàng đốt xì gà. Chờ điểm xong xì gà sau nhìn lại. Trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Cao Tiến thừa dịp hắn đốt xì gà thời điểm dùng cái khác bài đem át chủ bài cho phủ lên. Cho nên Trần Kim Thành liền nhìn không thấy đáy bài trên ký hiệu. Không cách nào biết được Cao Tiến át chủ bài là cái gì. Cao Tiến cười tủm tỉm nhìn Trần Kim Thành một chút. Nói, 20 vạn, Trần Kim Thành nhìn thoáng qua lá bài tẩy của mình. Quy, liền nói, theo, chia bài lại bắt đầu chia bài. Cao Tiến là A, Trần Kim Thành là Quy, Trần Kim Thành liền có 3 cái Quy, Cao Tiến có 2 tấm A. Trần Kim Thành tạm thời không biết hắn át chủ bài là cái gì. Nhưng không tin cũng là A, cho nên hắn cảm thấy mình 3 cái quy phần thắng rất lớn. 200 vạn, Cao Tiến tiếp tục thêm tiền. Trần Kim Thành không chút do dự. Ta vẫn là cùng ngươi. Chia bài lần nữa bắt đầu chia bài. Nhìn đến ta lần này có thể đem trước đó thua tiền toàn bộ cầm về. Cao Tiến cười tủm tỉm nói một câu. Sau đó nói, 400 vạn, ngươi trong dương tựa hồ không có nhiều tiền như vậy. Trần Kim Thành ngậm xì gà, hừ lạnh một tiếng, Cao Tiến xuất ra một cái phong thư. Đây là một trương Thụy Sĩ ngân hàng bổn phiếu, giá trị 3.000 vạn. Nói xong, nhét vào trên mặt bàn. Người nói là liền là a. Gọi người đến nghiệm một chút. Trần Kim Thành thủ hạ nói. Trần Kim Thành ngăn cản hắn. Đổ thần hai chữ này liền đáng giá 3.000 vạn. Ta tin ngươi. Ta cùng. Chia bài lần nữa chia bài. Trần Kim Thành lại là một cái quy. Hắn cười. Nhìn đến là hôm nay vận khí không tệ. Ta cũng thế. Cao Tiến lại cầm tới một cái a. Trần Kim Thành trong nháy mắt là sắc mặt âm tình bất định. Cao Thượng Tiến đến Cao Tiến bên người. Tiến ca. Nhìn đến trước đó thua tiền toàn bộ đều có thể cầm về. Xem trước một chút át chủ bài là cái gì lại nói. Cao Tiến cười cười. Chậm rãi rời đặt ở át chủ bài trên bài. Trần Kim Thành mở to hai mắt nhìn. Nhìn thấy át chủ bài trên ký hiệu. Hai cái điểm. Là Trương ca. Trần Kim Thành lòng tin 10 phần. Ta toàn ép. Vậy ta cũng toàn đè ép. 26 triệu. Cao Tiến khí định thần nhàn nói. Trần Kim Thành cười ha ha một tiếng. Cao Tiến, người thật đúng là điên rồi. Bất quá người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi. Vẫn là không giữ được bình tĩnh. Quá nóng nảy một chút. Sau đó hắn lật ra át chủ bài. Cười nói, ta 4 tờ quy, có gan ngươi mở 4 cái A tới gặp ta à, Tô Sơ. Nhìn đến lần này ngươi thua. Hà Trạch Vũ nhìn xem Tô Tầm nói. Tô Tầm không vội không chậm. Không vội, Cao Tiến bài còn không mở đâu. Nói không chừng thật có 4 cái A đâu. Quảng cáo, tốt, vậy ta liền mở 4 cái A cho ngươi xem một chút. Cao Tiến lật ra át chủ bài. 1 chương A, soạt. Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Trần Kim Thành càng là trực tiếp đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Lá bài tẩy của ngươi thế nào lại là A? Cái này, Hà Trạch Vũ đều là sợ ngây người. Cao Tiến nhìn xem Trần Kim Thành nói. Người khoa học kỹ thuật quá rơi ở phía sau. Người bộ kia kính mắt là 2 năm trước. Ta này tấm kính sát tròng là tháng trước sản phẩm mới. Về phần bài trên 2 điểm. Là ta cố ý thêm. Nói. Lấy ra mình kính sát tròng. Trần Kim Thành sắc mặt lúc trắng lúc xanh. À nghĩa. Lần này nhưng phải cảm tạ ngươi. Không có ngươi cùng ta phối hợp. Ta cũng không thắng được cái lão hồ ly này. Cao Tiến ôm Cao Thượng nói. Một bên đem một thanh màu trắng súng ngắn nhét vào Cao Thượng trong tay. Trần Kim Thành giận tím mặt. Tốt, Cao Thượng, người cùng Cao Tiến hùn vốn thiết lập ván cục đến hại ta. Chấm, Cao Thượng cả người đều là mộng bức. Cao Thượng, người cái này bị vùi dập giữa chợ. Cao Tiến thấp giọng mắng một câu. Sau đó tiện tay đẩy hắn ra. Đồng thời hô to một tiếng. Không cần nổ súng A, Cang. Trông thấy Cao Thượng thương trong tay. Trần Kim Thành không chút do dự rút súng lục ra bóp lấy cỏ súng. Cao Thượng ngực trúng đạn. Cầm thương trong tay nhắm ngay Cao Tiến. Nhưng mà bóp cỏ lại là súng rỗng. Chết bị vùi dập giữa chợ. Người làm hết thảy ta đã sớm biết. Cao Tiến cười mắng. Sau đó vừa nhìn về phía Tô Tầm. Tô Sơ. Trần Kim Thành nổ súng giết người. Người làm Hồng Kông cảnh sát. Không thể ngồi xem mặc kệ đi. Đương nhiên sẽ không. Con người của ta hận nhất liền là phần tử phạm tội. Tô Tầm mỉm cười. Sau đó vẫy vẫy tay. Đem Trần Kim Thành bắt lại. Hai cái phi hổ đội viên tới gần Trần Kim Thành. Chờ một chút. Nơi này là vùng biển quốc tế. Tô Sơ. Dù là ngươi là Hồng Kông cảnh sát cũng không có quyền chấp pháp đi. Trần Kim Thành đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Lại trở nên bình tĩnh lên. Thậm chí là còn có chút đắc ý tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.